Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Kỳ thật con người của ta rất lười. Phùng Nguyên tầm mắt lấp lóe không yên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói: "Gia chủ, ta cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Ngài còn có tử võ chờ người vẫn là tránh một chút a. Chờ đầu ngọn gió qua các người lại xuất hiện. Chỉ là Lữ Lập Tân mấy người hồn nhiên không quan tâm, căn bản không có để ở trong lòng." Phùng Nguyên nuốt ngụm nước bọt: "Gia chủ, trực giác của ta nói cho ta biết vẫn là gặp nguy hiểm. Lý do an toàn, các ngươi vẫn là trốn đi." Lữ Hải Phàm nhẹ nhõm cười cười: "Phùng lão ngươi cân nhắc chu toàn tự nhiên không sai, có thể ngươi không phải đã nói rồi sao? Liền ngươi đều không thể xông tới, huống chi cho dù hắn xông tới, không phải có ngài còn có mặt khác cao thủ sao? Này chút bảo an hệ thống chẳng những có báo động trước công năng, càng có khu trừ công kích công năng." "Đúng a, lão Phùng không có vấn đề." Lữ Lập Tân cũng là như mê tự tin, liền Lữ Tử Vũ cũng nói: "Tục ngữ nói võ công cao tới đâu cũng sợ dao phay, dù cho Diệp Tiêu Dao tới, nhiều như vậy vũ khí hiện đại, hắn khẳng định gặp nhiều thua thiệt." Đến từ Nam Triều nước Kim Thiên Vũ cười lạnh một tiếng nói: "Vị tiên sinh này, người Hoa các ngươi có cái bệnh chung không quả quyết, thường xuyên cân nhắc rất nhiều vấn đề, thông tục điểm nói liền là quá lằng nhằng." Phùng Nguyên cũng không nói chuyện. Kim Thiên Vũ nhìn hắn một cái về sau, không ai bì nổi mà nói: "Ta dùng Thần Phong công ty bảo an trăm năm danh dự cam đoan, Phùng tiên sinh sự lo lắng của ngươi là dư thừa. Đêm nay Lữ gia vững như thành đồng, phòng thủ vô địch, đừng nói một người sống sờ sờ, dù cho một con chim một con muỗi hắn cũng đừng hòng bay vào được. Vậy nếu là có người đi vào rồi đâu?" Bỗng nhiên một thanh âm thăm thẳm đi ra, giống như đất bằng sấm nổ, sấm sét giữa trời quang, tại trong phòng nghị sự càng to, quả thực là rung động. "Không, không có khả năng." Kim Thiên Vũ theo bản năng trả lời, nhưng sau đó sắc mặt kịch biến, liền cùng gặp quỷ một dạng. Bởi vì Kim Thiên Vũ trước mắt nhiều một thiếu niên, khóe miệng ngậm lấy nụ cười ấm áp. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới, tựa như cùng hồi trở lại nhà mình một dạng, cũng không cảm nhận được bất kỳ câu thúc. Những người khác có lẽ không biết hắn, nhưng Lữ Tử Vũ nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Này không phải liền là bọn hắn một mực tại nhắc tới Diệp Tiêu Dao sao? "Lá, Diệp Tiêu Dao làm sao? Tại sao là ngươi?" Lữ Tử Vũ môi run rẩy, răng run lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Cái gì? Hắn liền là Diệp Tiêu Dao?" Lữ Lập Tân, Lữ Hải Phàm nghe vậy, bệnh tim đều sắp bị dọa đi ra. Phùng Nguyên cũng khiếp sợ không nhẹ, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Kim Thiên Vũ đại não oanh một tiếng, trống rỗng: "Các ngươi không phải liền là đang một mực chờ ta sao?" Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại, đạt được trả lời khẳng định, mọi người tại đây đơn giản muốn ói máu. "Không có khả năng, ta bố trí được tân tiến nhất bảo an hệ thống, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế tiến đến mà không bị chúng ta phát hiện?" Kim Thiên Vũ giờ khắc này tôn nghiêm phảng phất lọt vào trà đạp. Tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực, lại bị người như thế vũ nhục, đây là đối với hắn lớn nhất trà đạp. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười: "Châu Âu bên kia người khác chơi đồ còn dư lại, ngươi còn phụng làm tân tiến nhất. Ngươi cái gọi là vững như thành đồng phòng thủ, trong mắt của ta cùng về nhà không có gì khác biệt." "Không có khả năng, muốn lặng yên không một tiếng động thông qua ta bảo an hệ thống, hoặc là tung hoành thế giới sân khấu đỉnh cấp đặc công, hoặc là thực lực tại võ vương trung kỳ trở lên, hẳn là ngươi là..." Kim Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. võ vương trung kỳ trở lên. Đám người cùng nhau biến sắc, trách không được ngươi có thể đánh bại thập đại võ vương. Nguyên lai ngươi đến loại cảnh giới này rồi. Lữ Lập Tân trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lữ Hải Phàm, Lữ Tử Vũ mấy người cũng khiếp sợ không nhẹ. Một lát sau, Kim Thiên Vũ tỉnh táo lại. Bất quá dù cho ngươi xông tới thì có ích lợi gì? Chúng ta đã bố trí thiên la địa võng đang chờ ngươi. Nhất là trong phòng này, bảo an hệ thống nhiều nhất. Dù cho không thể giết ngươi, cũng có thể trọng thương ngươi. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Không biết là ai cho ngươi dũng khí. Muốn chết, lúc này, Kim Thiên Vũ liền muốn khởi động chung quy giả bộ đưa. Nhưng sau một khắc, Kim Thiên Vũ sắc mặt cuồng biến. Tín hiệu nguyên bị chặt đứt, đến không đến bất luận cái gì tương ứng. Còn có hắn an bài tất cả mọi người cùng biến mất một dạng. Ngoại trừ công ty bảo an, còn có Lữ gia tất cả cao thủ đều không có trả lời. Người đâu? Đều đi ra cho ta a! Kim Thiên Vũ nóng nảy hô lớn. Không chỉ như thế, Lữ Lập Tân mấy người cũng hoảng hồn. Giờ phút này bọn hắn cảm nhận được một bầu không khí quái dị. Từ trên xuống dưới nhà họ Lữ quá an tĩnh, yên tĩnh đến không có một tia thanh âm. Các ngươi là đang tìm bọn hắn sao? Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên mở miệng. Ngoặc kép, sau một khắc, phòng nghị sự cửa chính, cửa sổ toàn bộ bị oanh mở, vô số cỗ thi thể bay vào được, sau cùng rơi đập tại Lữ Lập Tân đám người dưới chân. Phát ra tiếng vang ầm ầm, bên trên trăm cỗ thi thể đột nhiên ở trước mắt chất thành núi. Lữ Lập Tân mấy người sợ choáng váng, dù cho Kim Thiên Vũ siêu cấp bảo an tâm lý tố chất cũng có chút không chịu nổi. Đủ rồi sao? Không đủ, bên ngoài còn có. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Phốp, Kim Thiên Vũ đám người kém chút tại chỗ ói máu. Trách không được Lữ gia an tĩnh như vậy, nguyên lai tất cả mọi người bị Diệp Khuynh Thiên giết hết. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Dù cho Phùng Nguyên cái này võ vương cũng là như thế. Diệp Khuynh Thiên là như thế nào làm đến hào không động tĩnh xuyên qua cái này bảo an hệ thống. Càng lặng yên không một tiếng động giết hết tất cả mọi người. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Loại tình huống này đơn giản thật đáng sợ. Chớ đừng nói chi là những người khác. Lữ Lập Tân bắt đầu lạnh rung phát run. Diệp tiên sinh, có lẽ giữa chúng ta cừu hận liền là một cái hiểu lầm. Vô luận ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta Lữ gia có thể làm được, tuyệt đối thỏa mãn. Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lữ gia chịu thua. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Ta muốn Lữ gia thần phục với ta. Các ngươi có thể nguyện ý. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lữ Lập Tân lập tức do dự. Nhường đường Tây Bắc cấp cao nhất gia tộc thần phục với người khác. Làm sao có thể? Này, nhường mặt mũi của bọn hắn hướng thế nào thả? Diệp Tiêu Dao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Lữ gia há có thể thần phục ngươi? Lữ Hải Phàm cả giận nói. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Chỉ biết không nguyện ý. Cho các ngươi nói một chút vì chính mình. Kỳ thật con người của ta rất lười. Có rất nhiều người khiêu khích ta. Không phải ta không muốn truy cứu, mà là ta lười đi truy cứu. Rất nhiều sâu kiến một dạng đồ vật căn bản không lọt mắt xanh. Thế nhưng đâu, hôm nay ta chịu khó tới An Tây thành phố. Cái kia truy cứu liền muốn truy cứu. Ngươi có ý tứ gì? Lữ Lập Tân môi phát run mà hỏi. Này, con hiểu chưa? Ta muốn trừ hết Lữ gia a. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Gia chủ, các người tất cả mọi người đi nhanh lên. Đi tìm mặt khác bốn nhà tụ hợp. Để ta ở lại cản hắn. Phùng Nguyên bỗng nhiên hoảng sợ nói. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Phùng Nguyên thân bên trên. Một cái võ vương trung kỳ cường giả cho mấy người bình thường làm hộ vệ. Người thật đúng là có nhã hứng a. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Võ vương trung kỳ,